Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, đại quan tài ba càng. Hiện tại linh mối đều mặc như vậy chuyên nghiệp sao? Mãn thành áo ngắn tử, xứng mạ vàng nhân duyên mệnh bàn, tu vi còn không thấp. Tiểu tô tử, các ngươi nhận thức, Thượng Hiên miệng ngậm không có châm khói thuốc, cười tủm tỉm hỏi, trong ánh mắt mặt lại mang theo một loại cảnh giác hàn quang. Thượng Hiên cảm thấy cảnh giác, cũng là phải làm, ta cùng hắn vừa mới biết được ta dài đồng tiền ban nguyên nhân. Còn có biện pháp giải quyết, nhưng là đảo mắt trước mắt này Long bà chỉ biết chúng ta hành động kế hoạch. Chẳng lẽ là biết toàn bộ sự kiện bộ phận ẩn tình sao? Long bà cao thấp đánh giá liếc mắt một cái Thượng Hiên. Già nua trong mắt mang theo một loại hồ nghi, nàng mân can nhăn môi không nói gì. Võ vàng lợi hại ánh mắt lại nhìn về phía ta, ngài là Long bà đi. Không biết ngươi là làm sao mà biết ta tính toán đi tương tây. Ta biết Long bà là tinh toàn nhân, xả ra một tia tôn kính mỉm cười. Lễ phép hỏi nàng, Long bà thở dài một hơi, nói, đại nhân trước khi đi công đạo qua, tiên sử mang đi quỷ trên núi kia vị tiền bối, Hoàng Lam Tưu cá tính nhất định sẽ trả thù tiên sử. Lão bà tử gặp ngươi đến tỉnh lại tiên sử dưỡng đi thi. Liền cảm thấy sự tình không đối, cho nên mới đến nhắc nhở ngươi, ta còn là không minh bạch. Tiên sử đã trở về tiên giới, Hoàng Lam Tưu muốn trả thù cũng phải thượng tiên giới náo đi à. Ngươi thế nào liền đoán được, ta sẽ đi tương tây, ta chính mình nói đến một nửa. Không tự giác im miệng, chẳng lẽ nói. Hoàng Lam Tưu không có cách nào khác trên trời đi trả thù Triệu Nhất Phàm. Sau đó liền bởi vì Triệu Nhất Phàm sự tình, giận chó đánh mèo tương tây đuổi thi tượng bộ tộc. Nữ nhân này không khỏi cũng quá điên cuồng thôi. Chỉ thấy Thượng Hiên xanh cả mặt đem miệng mặt yên nhổ ra. Vẻ mặt trở nên có chút băng hàn. Nếu việc này cùng Hoàng Lam Tưu có liên quan, tô tử, ngươi khả trăm ngàn đừng dính thủ. Nữ nhân này có bệnh, các hạ cũng nhận thức Hoàng Lam Tưu. Không biết các hạ là, Long bà trên mặt là một loại chấn động biểu cảm. Liền như vậy híp mắt đánh giá Thượng Hiên, nàng run run rẩy rẩy đứng một lát, chậm rãi quỳ xuống, ngài sẽ không là cái gì? Thượng Hiên híp mắt xem Long bà, trong ánh mắt mang theo một tia sẵn giọng xem kỹ. Ta biết thân phận của Thượng Hiên thập phần tuyệt mật, mấy ngàn năm cũng không từng có nhân biết, có thể nghĩ Thượng Hiên khẩu phong có bao nhiêu sao nghiêm mật. Quỷ vương đại nhân thành tiên sao? Hạ phàm đến phổ độ chúng sinh, chỉ thấy này Long bà run run rẩy rẩy nói xong. Giống như thực kiêng kỵ quỷ vương đại tôn thân phận, ngũ thể đầu địa phủ phục trên mặt đất, ta nhìn thấy Thượng Hiên trên mặt tránh qua một tia cười gượng. Liền cảm thấy đặc biệt có ý tứ, hắn một phương diện sợ người khác đoán ra thân phận của hắn. Nhưng là nhìn đến người khác coi hắn là thành quỷ vương. Lại cảm thấy không vui, ta cúi đầu nâng dậy Long bà, nhỏ giọng nói, bà, ngài đừng khẩn trương, hắn ai cũng không phải. Liền thích ăn nói bừa bãi, nói hưu nói vượn, ngài ngẫm lại quỷ vương đại tôn phi thăng. Làm sao có thể tùy tùy tiện tiện liền dáng thế? Là đi kia hắn là, Long bà xem Thượng Hiên anh tuấn sườn mặt. Còn có khóe miệng dập dờn khởi kia ti vô lại giống nhau ý cười. Trong mắt vẫn là mang theo một ít nghi vấn. Chính là Hoàng Lam Tưu bao dưỡng qua một cái tiểu bạch kiểm. Không đáng nhắc tới, ta vì nhường Long bà giải sầu. Không lại đoán mò, thuận miệng liền cấp Thượng Hiên Hồ Châu một thân phận. Thượng Hiên bị ta tác phong khóe miệng hung hăng run rẩy. Hắn giật giật môi, muốn nói chút gì biện dài, lại tự hồ cũng không biết sửa nói cái gì. Đúng là đến mức vẻ mặt đỏ bừng nói không nên lời nói. Ta thấy Thượng Hiên như vậy, cũng mặc kệ hắn, ai nhường hắn nói lung tung nói, nhường Long bà thiếu chút nữa đoán ra thân phận của hắn. Ta thân ra mờ u bàn tay mình, cấp Long bà xem. Bà, người gặp qua ta trên MU bàn tay gì đó sao? MU bàn tay ta kia đã không chỉ một cái đồng tiền ban. Liêu Khởi quần áo tay áo, phía dưới làn da nhìn thấy ghê người. Liền này nửa buổi chiều thời gian nội, đồng tiền ban cái sổ đã chậm rãi biến thành 10 đến cái. Tử Hồng sắc ngật đáp giống như độ một tầng sáp, chi chít ma mật vừa được khuỷu tay vị trí, thật giống như là được trọng độ bệnh ngoài da người bệnh giống nhau. Hoàn hảo ta không có dày đặc sợ hãi chứng cùng khiết phích. Nếu không nhìn đến trên tay mình dài quá như vậy ghê tởm gì đó. Còn không trước tự mình khó chịu từ chính mình, lòng bà nhìn đến ta trên cánh tay gì đó, già nua mặt trở nên vô cùng thâm trầm cùng nghiêm túc. Lấy tay nhẹ nhàng nhấn nhất nhấn ta trên tay đồng tiền ban. Gặp ta đau thẳng nhe răng, nước mắt một chút liền đến rơi xuống, nàng khóc cũng sắp muốn không thở nổi. Này, đây là đồng tiền ban à, tại sao có thể như vậy? Ta đều không biết nàng vì sao sẽ đột nhiên như vậy bi thương. Không phải là dài cái đồng tiền ban sao, cũng sẽ không lập tức sẽ chết. Xem một cái xa lạ lão bà, vì chính mình khổ sở đòi mạng, ta trong lúc nhất thời cũng là sững sờ. Trong lòng có loại mạc danh kỳ diệu cảm giác, không biết muốn thế nào an ủi nàng mới tốt. Ta cùng này long bà không thân chẳng quen, nàng nhìn đến ta được đồng tiền ban. Thế nào liền cùng đã chết thân cháu gái dường như, chỉ thấy long bà run run bắt lấy cổ tay ta. Áy náy nức nở nói, tô tử, là lão bà tử không chiếu hảo ngươi, là lão bà tử không chiếu khán hảo ngươi a. Lão bà tử thật sự là vô ngôn đối mặt đại nhân. Hảo hảo thù tự thành như vậy, này đó đồng tiền ban. Là ta cùng tiên sử ký kết khế ước tạo thành. Ta chỉ cần thực hiện cùng tiên sử trong lúc đó lời hứa. Hỗ trợ liền không có việc gì, ta thấy nàng là thật phi thường áy náy. Khóc liên tiếp đánh cách, còn không thống khổ, vội vàng vuốt ve nàng phía sau lưng, nhỏ giọng an ủi nàng. Cho nên, bà, ngài trăm ngàn không cần rất lo lắng ta, nói thật. Đã biết biện pháp giải quyết, ta đối đãi này đó đồng tiền ban liền cùng không có giống nhau. Ta muốn là đã chết, Triệu Nhất Phàm công đạo mấy chuyện này, liền không có người giúp hắn làm, cho nên ta khẳng định sẽ không chết, ta thế nào có thể không lo lắng. Đồng tiền ban mang theo tà khí hắc quỷ khí, theo thời gian trôi qua, hội nhanh chóng nuốt điệu ngươi thân thể. Lòng bà thương lão ngón tay nhẹ nhàng sờ sờ ta trên tay đồng tiền ban, ánh mắt từ khó qua, chậm rãi trở nên kiên định đứng lên. Xem ra lần này, người thị phi đi không thể, đại nhân vội vàng bắt quỷ giới thấp nhất thành, không rảnh phân thân, chỉ có lão bà tử này vô dụng cùng ngươi đi, ngài muốn theo giúp ta đi. Ta hỏi lại một tiếng, cảm thấy có chút ngoài ý muốn, nhưng ngẫm lại, nàng chịu tinh toàn chi thác bảo hộ ta, không yên lòng ta, theo giúp ta đi tương tây cũng không gì đáng trách. Lòng bà gật gật đầu, khẳng định nói. Như vậy lão bà tử tài phương tiện trên đường chiếu cố ngươi. Lão bà tử này mệnh là đại nhân cấp, cho dù đánh bạc tánh mạng không cần, cũng muốn bảo ngươi chu toàn, trận đảo cổng kỹ. Vậy được rồi, ta trước về nhà một chuyến, chuẩn bị, chúng ta sáng mai xuất phát, có thể chứ, ta chỉ sợ thời gian tha dài quá, đồng tiền ban nên vừa được trên mặt, vẫn là ngày kế liền xuất phát tương đối an toàn. Long bà muốn đi xa, cũng có chính mình sự tình muốn an bài. Đi trước rời đi, Thượng Hiên mở ra hắn kia chiếc Bentley, chờ ta trở về, hắn một bên nắm tay lái, một bên thổn thức nói. Mấy ngàn năm, ta rất hiểu biết Hoàng Lam Tưu này lão yêu bà cá tính. Ta cũng sợ, chuyện này là nàng làm xuất ra, ta cũng không rất dám trêu nàng đâu. Tô tử, ta nhường cách du bồi ngươi đi đi. Hắn nếu bảo hộ không xong ngươi, ta khiến cho hắn để đầu tới gặp ngươi lại khi dễ cách du. Hắn mới vừa cùng người yêu gặp lại, liền làm cho bọn họ nhiều ngốc một thời gian đi, ta xem bên ngoài cảnh đêm. Không chút để ý nói xong, tâm tình có chút mạnh mẽ, lúc này đây đi xa, căn bản không phải ta bổn ý, cũng không biết ở tương tây kia khối địa giới thượng, đến cùng có chuyện gì chờ ta. Hắn hiện tại đều nhanh bị người yêu làm đã chết. ha ha, ngươi vẫn là nhường hắn xuất ra giải giải sầu đi. Bất quá ngươi khả cẩn thận một chút, Ngân Tranh tiểu nha đầu hiện tại đối hắn một tấc cũng không rời. Ta chỉ sợ trên đường nàng hội cùng ngươi giận dỗi, Thượng Hiên ôn hòa nói xong. Ngữ khí lại thập phần cứng rắn. Hắn liền là như thế này. Rõ ràng hảo hảo cùng ngươi nói. Nhưng là hắn làm quyết định là tuyệt đối không thể sửa đổi. Hắn nói cách du muốn đi theo. Kia mặc dù ta không đồng ý. Cách du cũng sẽ nghe lệnh cho Thượng Hiên. Lãnh đạm đi theo bên người ta. Ngươi lại cho ta tác đại phiền toái. Ta đáng sợ Ngân Tranh cái kia tiểu cô nương, ta thân mình không khỏi đánh cái rung mình. Trong đầu mặt không ngừng hiện lên Ngân Tranh cấp cách du ca ca làm một bàn sâu. Ánh mắt, người chết ngón tay đồ ăn. Buổi tối lúc trở về, Thượng Hiên giúp ta thu phục ba mẹ, nói ta chính là ra ở riêng hai ngày. Sau đó công khai thu thập hành lý. Hôm sau, ta tỉnh lại, trên người liền dài đầy đồng tiền ban. Kia đáng sợ gì đó đều lan tràn đến ta cổ, nhẹ nhàng vừa chạm vào còn có thể chảy ra nước mủ. Mặc dù dùng vòng ngọc đến chữa thương, cũng vô sự vô bổ, cục cưng thống khổ đòi mạng, ta tâm tựa như hỏa thiêu giống nhau khó chịu, nhỏ giọng an ủi vài câu cục cưng, hắn lại bị tra tấn càng thêm thống khổ khó chịu, ta chỉ có thể nhanh chóng rời giường nhích người đi tương tây. Cách du nắm bên người cái kia mặc đáng yêu bạch gen tiểu la lị tới trước nhà ta. Long bà đi theo cũng đến. Bốn người cùng đi động nhà ga. Hành khách không có cao đến cái kia địa phương. Trung chuyển tiêu hao thời gian nhiều là money tư nhân máy bay chuyện quan trọng trước liên hệ. Hảo hàng tuyến, tiêu hao thời gian càng nhiều. Ngược lại là trên mặt đất chạy động xe. Đi khoảng cách cái kia tiểu sơn thôn gần nhất thành thị. Chỉ cần bát cửu mấy giờ, lại tọa 2 giờ đại ba, có thể đến vùng ngoại thành, sau đó cũng chỉ có thể đi bộ, hoặc là tìm địa phương hắc xe vào núi, tín thượng địa chỉ vẫn là cái thôn trấn bên trong bưu cục. Coi như hào tì money ở động trên xe, ta cùng Long bà tọa một loạt, đối diện là Ngân Tranh còn có cách du đôi vợ chồng này đương. Tiểu cô nương cùng trong tưởng tượng hoạt bát hiếu động bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Giống như là một cái yên tĩnh con mèo nhỏ, ngoan ngoãn cuộn mình cách du trong lòng mặt, đối ta, giống như cũng không có nhiều lắm ác ý. Trên người ta đồng tiền ban hình như là đến kỳ cuối. Đau đớn khó nhịn, ta đều phải điên rồi. Khả theo ta lên xe sau kỳ tích một loại liền bắt đầu chậm rãi biến mất. Minh minh bên trong này khế ước lực lượng, thế nhưng là như vậy cường đại, theo sắc trời tiệm trễ, xe bỗng nhiên nhanh dừng ngay một chút, ngừng thật lâu đều không có phản ứng. Trong xe mặt không khí, từ ngay từ đầu bình thản, biến thành sao động, đại gia đều không biết gặp tình huống gì. Tranh cãi ầm ĩ hét lớn hỏi vì sao còn không lái xe. Cũng không biết là người nào kinh hoàng hô một tiếng, không tốt. Theo trên núi rơi xuống một mụn vĩ đại quan tài, đem phía trước làn xe cấp ngăn chặn. OCV by Love Dayo, hết chương.